Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 492 Khuyên Long. Chương 492 Khuyên Long rằng Nguyệt Bạch tạm thời xử lý tốt Ngao Quyển Thương. Quay đầu lại nhìn đến Cát Tường, mày giơ lên, cũng chưa nói cái gì. Như vậy đại cái tù Long Đinh, Cát Tường gặm mấy tháng đều gặm không xong, trước làm nó gặm. Quay đầu lại lưu một chút cho chính mình, tù Long Đinh tài liệu không tồi, có thể luyện khí, nàng hiện tại yêu lực không đủ. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục trị liệu, Giang Nguyệt Bạch cũng không nóng nảy. Long thần biến tầng thứ nhất còn không có tu thành. Tu thành lúc sau mới có thể bắt đầu kết anh, Ngao Quyển. Người xác định nơi này an toàn sao? Giang Nguyệt Bạch trở lại long đầu chỗ hỏi Ngao Quyển. Ngao Quyển chớp mắt, đáng tiếc ngươi hiện tại bị thương. Khẳng định là không thể hóa hình. Bằng không ta còn khá tò mò ngươi hóa hình lúc sau là bộ dáng gì, nhắc tới cái này. Ngao Quyển ngượng ngùng nghiêng đầu, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở Ngao Quyển trước mặt. Chậm rãi khôi phục yêu lực, vừa lúc, chúng ta tâm sự, người cũng đừng ngao ngao ngao ô ô ô làm ta đoán. Trực tiếp sinh động niệm cho ta, ta trước cùng ngươi nói ta tới tìm ngươi làm cái gì. Ngươi cũng thấy rồi. Ta đã kim đan đỉnh, nhưng bởi vì ta thể chất bất phàm. Trước đó không lâu lại hút điểm mặt khác đồ vật. Kết anh khi động tĩnh khả năng sẽ rất lớn. Ta yêu cầu một cái an toàn địa phương. Cùng yêu cầu ngươi hộ pháp. Làm trao đổi, ta có thể giúp ngươi làm một ít ta khả năng cho phép. Lại không vi phạm ta đạo tâm nguyên tắc sự tình. Ngao tương đương Ngao Quyển truyền đến một đạo thần niệm. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, người quá xem trọng ta. Giúp Long tộc đánh thắng nhân tộc ta căn bản làm không được. Vừa rồi một cái hóa thần tu sĩ là có thể đem ta định tại chỗ chờ chết. Thanh Long giới còn có luyện hư cùng hợp thể tu sĩ tồn tại, ô. Ngao Quyển vẻ mặt uể oải, Giang Nguyệt Bạch quét mắt nơi xa trong hồ những cái đó Long. Truyền âm nói, Ngao Quyển. Ta biết ngươi đối Long tộc có trách nhiệm cảm, nhưng là ngươi hiện tại thực lực xác thật còn chưa đủ. Còn hộ không được chúng nó, Ngao Quyển nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Ánh mắt khó hiểu, ngươi thử nghĩ một chút, liền tính ngươi giết sạch rồi Thanh Long giới mọi người, làm Thanh Long giới biến thành một cái chỉ có Long biên giới. Ngươi hiện tại hay không hộ được này một giới? Có thể làm bên ngoài 3.000 lớn nhỏ biên giới tu sĩ đều không tiến vào Thanh Long giới. Ngao Quyển Long nhãn trung xẹt qua một mặt ảm đạm. Long cần không có sinh khí rũ xuống tới. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói. Kỳ thật này một đường lại đây. Ta giúp ngươi suy nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy ngươi không thể đem hy vọng đè ở Bích Du Cung trên người. Bích Du Cung nếu là thiệt tình yêu quý Long tộc. Muốn cùng Long tộc bình đẳng chung sống, như vậy bọn họ liền không nên chịu đựng Phục Long Tông tồn tại, nhưng là đối với Bích Du Cung mà. Nói, Phục Long Tông tồn tại là tất yếu, bởi vì chỉ có đối lập Phục Long Tông tàn nhẫn, những cái đó muốn sinh tồn Long, mới có thể cam tâm tình nguyện dựa vào Bích Du Cung. Trở thành Bích Du Cung tu sĩ trong tay đao, Ngao Quyển bừng tỉnh đại ngộ. Hổ thẹn rũ mắt, phía trước còn tưởng cùng Bích Du Cung hòa đàm, thiếu chút nữa mắc mưu, quả nhiên vẫn là nó tiểu tiên chi thông minh. Nó chính là bởi vì nghe xong nàng, nhiều năm như vậy mới có thể vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không bị bắt lấy, còn hung hăng mà đánh nhân tộc thật nhiều thứ, ô tương đương Ngao Quyển ý bảo Giang Nguyệt Bạch tiếp tục. Nói, các người bị vây khốn ở chỗ này. Những cái đó Long tộc đi theo ngươi vào sinh ra tử. Ta biết chúng nó là vì ngươi này Long Vương cam tâm tình nguyện. Chúng nó cũng yêu cầu ngươi dẫn dắt. Nhưng ngươi hiện tại dẫn dắt. Chính đem chúng nó đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Một cái tộc đàn chấn hưng không phải một. Lần là xong. cần thiết phải có lâu dài mà tính toán. Này trong đó quan trọng nhất chính là một cái tuyệt đối cường giả dẫn dắt, mà ngươi còn không có trở thành cái kia cường giả. Ngươi hay không nghĩ tới, ngươi nếu không ở Tây Hải, Phục Long Tông cùng Bích Du Cung hay không còn sẽ phong bế Tây Hải. Như vậy thường xuyên ra biển săn long, bọn họ làm hết thảy đều là vì làm ngươi phẫn nộ, làm ngươi chủ động xuất kích, tiêu hao ngươi, cuối cùng bắt lấy ngươi. Chỉ có ngươi không ở Tây Hải, Tây Hải Long tộc mới có thể tương đối bình an, tử thương là nhất định sẽ có. Rốt cuộc nhân tộc tham lam vĩnh vô chừng mực, bọn họ còn cùng đi săn long, nhưng sẽ không giống hiện tại như vậy thường xuyên. Ngao Quyển trầm mặc xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch không có sốt ruột, chờ nó suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý. Giang Nguyệt Bạch đã ở trong lòng nói cho chính mình, nàng chỉ là cái người ngoài cuộc, đem Ngao Quyển coi làm bằng hữu, cho nên mới muốn giúp nó, nhưng cũng giới hạn trong này, nàng sẽ không trộn lẫn trận chiến tranh này, sẽ không làm chính mình đứng thành hàng, càng thêm sẽ không vì mỗi một phương mà chiến. Nàng trước nay đều là cái lòng dạ hẹp hòi người, nàng chỉ cần nàng bằng hữu bình an. Ngao Ngao Quyển phát ra một tiếng than nhẹ. Giang Nguyệt Bạch mặt mày bình thản nhìn nó, không sai. Ta muốn cho ngươi rời đi Tây Hải, liền ngươi một cái, này không phải vứt bỏ ngươi tộc đàn, là vì làm ngươi có cơ hội tu luyện, tăng lên tự thân năng lực, mà không phải vẫn luôn ở chỗ này bị tiêu hao. Đương ngươi có một ngày chân chính tu luyện đến đại thừa kỳ, trở thành có thể chân chính chúa tể hết thảy thiên địa Long Vương, người mới có năng lực hoàn toàn cứu vớt long tộc. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa Ngao Quyển mặt, ta biết. Phải làm quyết định rất khó, ta cũng minh bạch ngươi cùng cùng tộc ở bên nhau thực vui vẻ. Ta cũng giống nhau a, cùng bằng hữu ở bên nhau vĩnh không biết đủ, không nghĩ tách ra, nhưng đại đạo độc hành, ngươi không có khả năng kéo toàn bộ tộc đàn, còn muốn đi đến đại thừa kỳ. Mặt khác chính là long tộc bên trong vấn đề cũng rất lớn, này không phải dựa ngươi một người là có thể thay đổi. Ta từ phía đông một đường lại đây, cũng thấy bất đồng tộc đàn long, liền lấy lần trước ta nhìn thấy đám kia thảo long tới nói, chúng nó nhìn chính mình đồng loại bị nguyên anh tu sĩ ức hiếp, thế nhưng tất cả đều giấu ở kiếm bồ hải trung bất động. Ngao Quyển phẫn nộ đứng dậy, tác động thương thế lại thật mạnh ngã xuống. Cát Tường sợ tới mức nhanh như chớp chạy xa. Người sinh khí có ích lợi gì? Không có Long Vương dẫn dắt long tộc chính là năm bè bảy mảng. Chúng nó ở Thanh Long giới đã bị nhân tộc ức hiếp thượng vạn năm, đã sớm thói quen hiện tại sinh tồn chi đạo. Giang Nguyệt Bạch làm Ngao Quyển một lần nữa bò hào, ta nói Long Vương cũng không phải chỉ ngươi một cái, nếu là mỗi nhất tộc, mỗi đầy đất, đều có thể có một cái tiểu Long Vương, đêm này đó Long tất cả đều đoàn kết lên, ta tin tưởng hiện trạng sẽ có điều thay đổi, nhưng chuyện này, không phải ngươi ở Tây Hải là có thể làm, cũng không phải một năm hai năm là có thể làm thành. Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyển nói rất nhiều, nói nàng một đường đi tới hiểu biết, này đó đều là Ngao Quyển chưa từng gặp qua. Nó năm đó từ Tây Hải cực Tây hư không trốn vào Thanh Long giới, chưa ra Tây Hải đã bị phát hiện, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này. Nó biết đến hết thảy đều là nghe Tây Hải Long tộc nói. Đối với Thanh Long giới bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Long tộc chân thật tình huống xa so Ngao Quyển dự đoán muốn khó làm. Theo Giang Nguyệt Bạch giảng thuật, nó bắt đầu dần dần minh bạch. Long tộc quật khởi, không phải dựa nó hiện tại đánh thắng một hồi hai chàng là có thể đạt tới. Ngao Quyển hai mắt hàm chứa vài phần cảm kích cùng thưởng thức, không hề chớp mắt nhìn thao thao bất tuyệt Giang Nguyệt Bạch. Có loại muốn dùng mặt cọ cọ nàng xúc động, ở nhân tộc đọc quá thư tiểu tiên chi chính là không giống nhau. Hiểu được thật nhiều, thật thông minh, thường. thật mạnh có thưởng. Ngao Quyển tâm huyết dâng trào, đột nhiên chi khởi long đầu, đối với Giang Nguyệt Bạch mở ra mồm to. Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Ngao Quyển ngươi, nôn tương đương. Ngao Quyển đem một đống lớn lung tung rối loạn pháp bảo, tài liệu, linh thạch, linh tinh đồ vật, đường rác rưởi giống nhau, tất cả đều phun đến Giang Nguyệt Bạch trên đầu. Trong khoảnh khắc đem nàng chôn ở phía dưới, xếp thành tiểu sơn. Ngao Quyển thỏa mãn mà chép miệng. Long đầu lắc lư, nó tiểu tiên chi thích nhất này đó nhân tộc rác rưởi. May mắn nó tích cóp một chút. Ngao Ngao Quyển dùng cái mũi đem Giang Nguyệt Bạch từ đống rác mọc ra tới, ý bảo nàng tiếp tục nói. Nó thích nghe, nói 800 biến, có thể hay không không cần phun ta trên đầu. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộp máu, đem tiền chiết khấu thượng đỉnh bắt lấy tới, ngã trên mặt đất, hai càng liền phát. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.